Đẳng cấp chồng yêu, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng Âu Dương Tịch mới là người buồn nhất, nhưng người mang tâm trạng đau khổ nhất là Âu Dương Cát. Mọi người thấy anh liên tục uống rượu thì đều kỳ lạ, lại lo anh sẽ say mềm mất thôi. ADT dành ly rượu tiếp theo không cho ADC uống tiếp. Mọi người không hiểu nhưng cô biết. Anh ấy cũng đau buồn không kém cô chút nào. Anh từng hỏi cô rằng, anh có còn cơ hội không nhỉ? Khi đó cô cho rằng Nhạc Quân cũng chỉ mới yêu đương, tương lai không biết đi tới đâu nên liền nói với anh, sẽ còn. Cô không biết rằng người Nhạc Quân yêu là Trần Cảnh Vũ, là bạn thân của anh hai cô. Điều đó đồng nghĩa với kết quả anh đã không còn bất cứ cơ hội nào với Nhạc Quân nữa rồi. Anh đừng uống nữa, ADC tửu lượng vô cùng tốt, anh không thể chỉ mới vậy đã say, nhưng thấy mọi người đều lo lắng nên anh dừng lại. Anh đưa tay cầm lấy miếng táo bỏ vào miệng ăn cũng không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng nhìn qua Nhạc Quân đang nói cười bên Trần Cảnh Vũ. Anh khao khát nụ cười ấy của cô là dành cho mình nhưng mãi mãi cũng không thể nữa. Tiêu Tương bên cạnh nhìn ADC dùng rượu giải sầu thì trái tim bỗng khó chịu. Tại sao anh không nhìn thấy người bên cạnh là cô đây? Cô yêu anh nhiều năm như vậy, anh biết nhưng không bao giờ để cô vượt giới hạn. Không phải cô chưa từng thấy ADC quen những cô gái khác. Anh không phải kiểu người cấm dục, không gần nữ sắc như Trần Cảnh Vũ. Anh từng yêu đương với nhiều cô gái rồi. Cũng đúng thôi, người đàn ông 28 tuổi đẹp trai, lại có sự nghiệp như vậy làm sao có thể không có cô gái nào bên cạnh. Nhưng cô biết anh chỉ quen bọn họ vì thích thú và thỏa mãn nhu cầu sinh lý của đàn ông. Đến khi chán sẽ đưa chi phiếu rồi chia tay trong êm đẹp, ngoài ra không có chuyện anh động lòng thật sự. Vì vậy cô tình nguyện yêu anh thầm lặng dưới danh phận là bạn tốt. Nghĩ đến một ngày anh sẽ nhìn cô như là ánh mắt của một người đàn ông với người phụ nữ anh yêu. Nhưng cho đến khi gặp Tần Nhạc Quân, cô rõ ánh mắt của anh khi nhìn cô gái đó là động lòng và yêu. Đến tận hôm nay là lần đầu cô thấy anh vì thất tình mà uống rượu nhiều như vậy. Cô thật sự muốn tát cho anh một cái để anh tỉnh lại. Cô rất muốn hỏi anh, tại sao mãi mãi không phải em? Anh có thể quen bất cứ ai nhưng ngoại trừ em. Em cũng là con gái, cũng có lòng tự tôn, nhưng cô vẫn không có cách nào làm tổn thương anh, cũng không dám bộc lộ tình cảm của mình bởi vì cô sợ một khi chuyện này xảy ra thì đến cả tư cách là bạn thân bên anh cũng không còn. Nên cô kiềm chế, cô nguyện chờ, cô gần như đã dành cả thanh xuân của mình chỉ nhìn về phía anh. Yêu là hạnh phúc nhưng cũng là đau khổ đến thấu tâm can. Trên đời này có mấy người sẽ gặp được người mình yêu và may mắn người đó cũng yêu mình. Cô thật ghen tị với Tần Nhạc Quân, không chỉ ghen tị vì cô cướp trái tim của ADC mà còn ghen tị vì người cô yêu cũng yêu cô. Cô bỗng quay sang nhìn ADC bên cạnh nói giọng chỉ hai người nghe. Anh nên từ bỏ rồi. ADC vẫn đang chìm trong suy nghĩ đến rối bời nghe người bên cạnh nói vậy anh ngạc nhiên. Nhưng hai giây sau đó cô thấy anh cười, nụ cười ấy khó coi đến nhường nào. Cô không biết bản thân có thể kiên trì đến lúc nào nữa. Nhưng cô thật sự mong thả anh trở lại như trước kia. Không có động lòng, không có đau lòng như bây giờ. Trần Cảnh Vũ đã chú ý đến ADC rất nhiều, tâm trạng của cậu ta xấu như vậy. Làm gì giống uống rượu vì vui vẻ, mà như thất tình vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại nhớ cậu ta từng nói trên nhóm chat đã động lòng với một cô gái nhưng không nói tên cũng không cho xem hình. Lục Lộ Cam hỏi hắn vì sao. Cậu ta chỉ nói vì cô ấy quá thu hút, chỉ sợ bọn anh thấy lại dành với cậu ta. Anh nhíu mày như nhớ gì đó, ánh mắt khi ấy cậu ta nhìn Nhạc Quân lần trước ở sở cảnh sát. Sau đó khi anh đến, cậu ta nhìn anh như muốn xé lớp khẩu trang trên mặt anh ra. Nó không hề giống như ánh mắt Vu Tuấn Âu nhìn Nhạc Quân hay nhìn anh đêm đó. Cả hôm nay, lúc biết anh chính là người bạn trai bí mật của Nhạc Quân, cậu ta chỉ im lặng không nói gì. Nhưng anh rõ ràng phát hiện ánh mắt cậu ta tràn đầy vẻ thê lương và đau lòng. Sau đó cậu ta chỉ liên tục uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Nhạc Quân. Thật ra nếu là người bình thường sẽ không phát hiện ra, nhưng anh học qua tâm lý và thuộc kiểu người quan sát nên anh nhìn thấy rõ. Sau một loạt phân tích nhỏ, Trần Cảnh Vũ càng nhíu chặt mày, tay tự động nắm chặt tay cô gái bên cạnh. Nhạc Quân giật mình đưa mắt nhìn anh, nụ cười vẫn ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Vì uống rượu nên hai má hơi ửng hồng càng khiến vẻ đẹp của cô thêm lung linh. Trần Cảnh Vũ không biết vì sao anh đưa tay vuốt ve bên má cô. Nhạc Quân nhìn anh, đang muốn nhìn rõ hành động này của anh là thế nào. Muốn thân mật với cô trước nhiều người sao? Cô không rõ, chỉ cảm nhận cái vuốt ve này dịu dàng như tất cả ôn nhu kiếp này của anh chỉ dành cho nó. Vu Tuấn Âu giật giật khóe miệng. Này hai người, ở đây còn có mấy người độc thân nha. Thế nào mà có thể trao cho nhau ánh mắt kiểu đó hả? Nhạc Quân cũng hơi ngại liền ra hiệu cho Trần Cảnh Vũ, nhưng anh căn bản không để tâm, chỉ một mực nhìn cô say mê. Ngón tay bỗng niết nhẹ bờ môi cô, Nhạc Quân cảm thấy không xong rồi, anh muốn hôn cô. Đờ ngà ngà say nhìn hành động ân ái của hai người thì cười nói. Nè có giỏi thì hôn nhau đi, vuốt ve. Chưa kịp nói xong thì cô như bị điểm huyệt. Ôi mẹ ơi, hai cái người này lại hôn thật. À chính xác là Trần Cảnh Vũ cưỡng hôn Nhạc Quân nha. Nhạc Quân cũng đơ luôn rồi. Cô nhìn người đàn ông đang ra sức hôn mình rất muốn hỏi. Anh rốt cuộc là làm sao? Mượn rượu làm càn hay là kiềm chế không nổi hả? Nhạc Quân thấy ở đây dù sao cũng đông người không thể chiều theo anh. Cô dùng hết sức đẩy mạnh anh ra. Nhưng không biết hôm nay Trần Cảnh Vũ bị làm sao? Thấy cô cự tuyệt liền kéo cô lại tiếp tục hôn mạnh bạo. Đúng lúc này một giọng nói lạnh tanh chứa thêm vài phần tức giận vang lên. Cô ấy đã không muốn, cậu ép hôn cô ấy ở đây là không tôn trọng bạn gái mình. Tiêu Tường nghe Âu Dương Cát nói xong, mọi kiên trì của cô như sụp đổ. ADC từ lúc nhính Nhạc Quân bị Trần Cảnh Vũ cưỡng hôn như vậy hai tay đã siết chặt thành nắm đấm. Anh chưa từng thấy Trần Cảnh Vũ mất kiềm chế thế này, anh biết Trần Cảnh Vũ không say. Nhưng rõ ràng hắn làm vậy là không tôn trọng cô. Anh thật sự vô cùng tức giận liền không kiềm chế được mà nói lên điều mình nghĩ. Trần Cảnh Vũ như bị đánh tỉnh. Anh đang làm gì thế này? Anh nhìn sắc mặt Nhạc Quân cũng không tốt. Liền khẽ nói, thật xin lỗi. Dứt lời anh đứng dậy nói thêm. Anh đi vệ sinh. Nhạc Quân ngơ ngẩn nhìn Trần Cảnh Vũ rời đi định đuổi theo nhưng bị ADT kéo lại. Để anh ấy rửa mặt cho tỉnh táo đi. Nhạc Quân gật đầu. Không khí vui vẻ bỗng u ám làm mọi người không biết nên nói gì cho hợp lý. Lúc này ADC cũng nói muốn đi vệ sinh. Vừa vào nhà vệ sinh nhìn thấy Trần Cảnh Vũ đang rửa mặt thì nhìn anh qua gương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là bạn gái cậu, đừng không tôn trọng cô ấy như vậy. Trần Cảnh Vũ vốn đã bình tĩnh hơn chút, lại nghe ADC nói câu này cảm giác bực bội dâng lên. Anh gằn từng chữ như muốn khắc sâu nó vào đầu ADC. Tôi hôn bạn gái mình là không tôn trọng. Còn nữa, cậu có tư cách gì nói chuyện này với tôi? ADC á khẩu, đúng vậy. Anh lấy tư cách gì để xen vào chuyện của hai người? Trần Cảnh Vũ nhìn ADC nói tiếp. Còn nữa, trên đời này cô ấy là người tôi tôn trọng nhất và yêu thương nhất. Cậu có tâm tư gì với cô ấy thì cũng đừng nghĩ tới. Dứt lời anh rời đi cũng không muốn xem ADC có biểu cảm ra sao. ADC đứng đờ trước bồn rửa tay. Anh nhìn mình trong gương, từ lúc nào anh lại như vậy? Anh vốn phong lưu đa tình, không quan tâm đến tình yêu là cái gì. Nhưng từ khi Nhạc Quân xuất hiện anh như biến thành người khác, anh nghĩ đến cô, nhớ đến cô, hình ảnh gì của cô anh đều lưu vào điện thoại. Những video về cô anh cũng đều xem đi xem lại nhiều lần. Đến cả khi biết Alana là cô, anh không am hiểu piano cũng lục lọi xem lại từng video một. Thấy cô cười. Anh cũng bất giác cười theo, biết cô có bạn trai anh đã đau khổ đến mức nào, cô là người đầu tiên khiến anh động lòng như vậy. Cũng là người đầu tiên khiến anh đau khổ đến mức này. Đúng vậy, khi nói câu đó với Trần Cảnh Vũ, anh là phần lớn vì tâm tư riêng của mình. Chỉ là khi thấy người đàn ông khác hôn cô, anh liền không thể bình tĩnh được. Sau đó mọi người coi như không có chuyện gì bắt đầu hát karaoke. Có điều ngoài DSS. LGN và VTA thì những người còn lại đều không có tâm trạng, mỗi người đều đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình nhắc bản thân cần đưa ra những quyết định quan trọng để cho mình lối thoát riêng cũng không làm ai phải tổn thương. Đêm sinh nhật của ADT kéo dài đến 10:30 thì tan tiệc. Mãi khi Nhạc Quân cùng Trần Cảnh Vũ về đến nhà cũng không ai nói tiếng nào. Nhưng vừa vào nhà, Trần Cảnh Vũ đã ép cô hôn cuồng loạn nhất từ trước đến nay. Nhạc Quân bị anh hôn đến quay cuồng đầu óc đến khi anh dừng lại cô đã mềm nhũn cả người đứng không vững. Anh ôm chặt cô vào lòng, anh vùi đầu vào hõm cổ của cô khàn giọng nỉ non. Anh không phải không tôn trọng em, chỉ là lúc đó tâm trạng có chút không tốt lắm. Nhạc Quân ôm chặt eo anh cô khẽ đáp. Em biết, em không trách gì anh cả. Khi đó em cự tuyệt anh là vì em ngại có nhiều người chứ không phải là không muốn. Lúc đó cô sợ anh giận mình, thật ra tới lúc trước khi nụ hôn vừa rồi rơi xuống cô cũng cho rằng anh giận mình. Anh xin lỗi, là anh không nghĩ cho cảm xúc và hình tượng hiện tại của em. Xin lỗi, Quân Quân. Trần Cảnh Vũ vẫn ôm chặt cô như vậy. Anh sợ buông lòng cô liền biến mất khỏi mình. Cô đau lòng nhưng cũng ấm áp, nhón chân hôn lên môi anh. Đêm đó hai người ôm nhau tâm sự rất nhiều, đến nửa đêm Trần Cảnh Vũ mới ôm cô ngủ thiếp đi. Trước đó cô mơ màng nghe anh nói, Quân Quân, anh rất muốn cho cả thế giới này biết em là người phụ nữ của anh. Cách chương.